kho sách nói.com.vn vui mừng được gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo, với phần 2, lịch sử. Phần 2 sẽ được mở đầu bằng mục Hai ông sếp Rick Scanner và Vince Green giống nhau về nhiều phương diện. Ngoài việc đều là tổng giám đốc của các công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu trong khu vực, về bản chất họ đều là những người dễ mến và lịch sự. Cả hai đều là những người làm việc không mệt mỏi, những đối thủ cạnh tranh quyết liệt, những người chồng, những người cha có trách nhiệm. Họ cũng từng được đào tạo tại trường kinh doanh của Đại học Berkeley trong cùng một thời gian. Vince đã từng làm việc với một công ty hàng đầu về tư vấn quản trị trước khi học trường kinh doanh. Trong suốt 2 năm học tại Berkeley, anh theo đuổi thị trường chứng khoán như một tín đồ, giữ quan hệ với các bạn đồng môn và đọc tất cả các báo cáo phân tích nào rơi vào tay mình. Anh tốt nghiệp với hạng gần dẫn đầu lớp. Rick cũng có điểm học tập rất ấn tượng, nhưng anh duy trì một gương mặt không mấy nổi bật trong thời gian đi học. Để kiếm thêm tiền, anh làm phục vụ bàn và dạy kèm các sinh viên đại học. Trong những lúc không đi học hoặc đi làm, anh thường có mặt tại phòng thí nghiệm tâm lý học, nơi vợ sắp cưới của anh đang làm việc. Bởi vì Rick tiêu tốn ít thời gian ở trường kinh doanh, anh đã không thiết lập được nhiều mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng môn như những sinh viên khác. Khi Vince quyết định mở công ty tư vấn riêng chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp, thì không ai cảm thấy ngạc nhiên. 2 tháng sau đó, khi Rick ra mở công ty thì không ai chú ý cả. Thời điểm họ tham gia vào lĩnh vực tư vấn kỹ thuật thật là lý tưởng. Và trong 3 năm kinh doanh đầu tiên, cả hai công ty đều tăng trưởng một cách ngoạn mục. Mỗi sếp đều tin rằng thành công của mình là kết quả của lao động cần lực, cộng với một chút may mắn và sự quan tâm đáng kể đến từng chi tiết trong hoạt động công ty. Cả hai ông sếp đều nhận được các báo cáo thường kỳ về hầu hết các cam kết tư vấn mà công ty của họ tham gia. Họ biết từng đô la được chi vào đâu, biết mỗi khách hàng còn nợ bao nhiêu và đối thủ nào cần phải cạnh tranh trong từng dự án. Trong suốt thời gian này, Rick và Vince đã phát triển một mối quan hệ hòa thuận, mặc dù hơi có vẻ xa cách. Mặc dù hai đối thủ này rất tôn trọng nhau, họ cũng biết rằng người kia sẽ rất mừng nếu thôn tính được doanh nghiệp của mình một khi mình đánh mất lợi thế. Và thế là họ quyết tâm không để mất lợi thế. Không công ty nào thiết lập được lợi thế rõ ràng hơn đối thủ, và họ chia sẻ phần lớn cái thị trường địa phương trong lĩnh vực tư vấn. Vince thích nói rằng hai công ty của họ đã duy trì một mức độ cân bằng cho phép cả hai cùng tồn tại một cách dễ chịu, cho đến khi một điều gì đó đã thay đổi. Từ đâu không rõ, bỗng nhiên Telegraph dường như giành được lợi thế hơn đối thủ của mình. Trước khi kịp hiểu điều gì đã xảy ra, Vince thấy mình càng lúc càng nản lòng và sự bất lực của công ty anh trong cuộc cạnh tranh với Telegraph trên một số phương diện. Vào lúc đó, điều mà anh không hiểu nổi là bất chấp những sự tương đồng giữa hai công ty, anh và Rich đã bỗng nhiên trở thành những ông sếp hoàn toàn khác nhau. Tỉnh ngộ. Vào một đêm khuya, Rich ngồi một mình trong căn phòng làm việc ở nhà và suy ngẫm về việc bán lại cái công ty mới 3 tuổi mà anh hết sức yêu mến. Dường như anh sắp gục ngã dưới áp lực phải cố gắng cân bằng việc gia đình với việc kinh doanh đang thành công, nhưng cũng rất căng thẳng. Dường như mỗi tháng trôi qua lại càng có thêm nhiều điều cần phải biết. Các phân tích về cạnh tranh, những cải tiến kỹ thuật, các xu hướng công nghiệp, dữ liệu cập nhật về khách hàng, và càng có ít thời gian để tìm hiểu những chuyện đó. Nhưng Rick lấy làm tự hào rằng anh đã biết rõ về công ty mình từ trong ra ngoài, và anh luôn luôn tìm ra cách chế ngự tất cả những gì đang diễn ra tại công ty Telegraph. Cho đến khi anh bỏ lỡ giải Little Leagues lần thứ 3 liên tiếp, thì sự việc mới bắt đầu lộ diện. Anh và vợ bắt đầu mất kiên nhẫn với cái lịch làm việc ngày càng không thể quản lý được, và mặc dù đã cố gắng hết mức, Rick vẫn không nhìn thấy sự khuây khỏa nào. Bán công ty và tìm một công việc ít căng thẳng hơn có vẻ như là cách duy nhất để làm giảm áp lực đang đè lên anh và gia đình anh. Nhưng công ty đã trở thành một phần trong cuộc sống của Rick mà anh không thể dứt ra được. Thế là anh quyết định tiến hành một thử nghiệm. Trong thời gian 3 tháng, anh lặng lẽ tự hạn chế mình chỉ đi làm việc 50 tiếng mỗi tuần, rất thấp so với lịch làm việc bình thường của anh là 70 giờ, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vào cuối thời gian thử nghiệm, nếu công ty có dấu hiệu lâm nguy thì anh sẽ bán nó. Trong tháng thứ nhất, anh đã vật lộn căng thẳng, thường phải đem công việc về nhà, vi phạm cam kết với chính mình, dù đã cố gắng một cách tuyệt vọng để giải quyết cùng một khối lượng công việc và trách nhiệm trong một khoảng thời gian ít ỏi hơn. Rick dường như ngày càng bị tụt lại phía sau. Cả gia đình anh và bộ máy quản lý công ty đều cảm thấy không vui với sự thay đổi này. Một sự thay đổi mà họ thật sự không hiểu được. Thế rồi sau một đêm dài và đau đớn khác trong phòng làm việc ở nhà của mình, Rick đi đến một quyết định sẽ thay đổi sự nghiệp, công ty và cả cuộc đời anh. Mãi mãi. Vào cái lúc suýt từ bỏ doanh nghiệp, anh quyết định thực hiện một thử nghiệm cuối cùng mà ít hy vọng thành công. Thay vì lục lọi lịch làm việc hàng tuần tìm xem những hoạt động nào có thể tiết giảm được, Rick quyết định đảo ngược cách đặt vấn đề. Anh viết ra giấy một câu hỏi đơn giản. Điều duy nhất mà ta làm thật sự có ý nghĩa quan trọng đối với công ty là gì? Rick chừng chừng nhìn câu hỏi này cả tiếng đồng hồ, không có ý tưởng gì cả. Rồi bỗng dưng anh bật cười một mình. Thậm chí anh tự hỏi phải chăng tình hình này đã khiến anh hơi bị khùng. Nhưng cảm xúc của anh không có gì phi lý cả. Cái cười của anh vừa có phần ngớ ngẩn, vừa có phần giản dị, nhưng lại có phần giác ngộ. Khi tính nghiêm trọng trong phát hiện của anh đã ngấm vào người, Rick bắt đầu viết ra giấy những ý tưởng mới. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, Rick đã từ bỏ mục đích tìm kiếm một lĩnh vực cần tập trung chú ý trong công việc. Thay vì vậy, anh mở rộng nó ra 4 hoạt động căn bản, thật sự là 4 quy tắc mà anh viết lại một cách gọn gàng trên một tờ giấy màu vàng cỡ giấy viết thư. Anh cất tờ giấy vào cặp da rồi đi ngủ với một cảm giác hứng thú, nhẹ nhõm và hy vọng mà anh chưa từng cảm thấy từ khi khởi sự công ty hồi 3 năm trước. Thực hành. Sáng hôm sau, khi Rick thức dậy thì cái cảm giác nhẹ nhõm đêm hôm trước đã phai nhạt phần nào. Nhưng khi anh đến văn phòng, lấy từ trong cặp ra tờ giấy màu vàng và nhìn nó vài phút thì lập tức niềm hứng khởi lại trỗi dậy trong lòng. Dán tờ giấy màu vàng lên mặt bàn làm việc, Rick không ngừng suy nghĩ về 4 quy tắc mà anh vừa khám phá đêm hôm trước. Trong mấy buổi sáng đó, anh đã bắt đầu ngày làm việc bằng cách xem lại cái danh sách 4 điều và thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong thời gian biểu của mình. Chỉ sau một tuần, lối suy nghĩ của Rick đã bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục. Thêm vài tuần nữa, Rick thấy mình rất ít khi nghĩ tới các đối thủ cạnh tranh và anh cũng mất hứng thú đối với nhiều nhiệm vụ trước kia. Chẳng hạn như xem xét các bảng kê chi phí hàng tháng. Anh rời văn phòng lúc 6 giờ 30 mỗi chiều mà không mang theo tập hồ sơ thường lệ trong đó chứa đầy các báo cáo cùng tài liệu cần đọc. Ngày qua ngày, trách nhiệm của Rick dần dần được ủy thác cho các cán bộ quản lý của công ty. Những người lặng lẽ suy đoán rằng có thể anh đang chuẩn bị bán cái doanh nghiệp này. Nhưng chẳng bao lâu, mọi người nhận thấy rõ ràng Rick đã gắn bó với công việc nhiều hơn là anh thể hiện trong năm ngoái. Mặc dù anh đã ủy thác nhiều trách nhiệm, các cuộc họp của Rick vẫn có một ý nghĩa mới. Xét về tính khẩn cấp và sự rõ ràng, trong thực tế, chỉ sau vài tháng, các cán bộ quản lý đã nhìn thấy cung cách quản lý của ông chủ đã trở nên đơn giản hơn, tập trung hơn. Trong các cuộc họp, Rick đặt ra nhiều câu hỏi sắc sảo hơn trước. Anh chống lại sự sa đà vào một đề tài đặc thù nào đó, nếu như sự sa đà còn xảy ra. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất, cũng là đáng chú ý nhất, là anh dành nhiều thời gian để lắng nghe trong các cuộc họp cán bộ quản lý và chỉ nhảy vào các cuộc đối thoại khi cần hướng mọi người vào cái chủ đề sắp bàn bạc mà thôi. Sau khoảng một năm, công ty Telegraph phát triển vượt bậc và trở thành điển hình được ưa chuộng trên đấu trường tư vấn kỹ thuật. Trong suốt thời gian đó, Rick tuân thủ thời gian biểu của mình một cách chặt chẽ. Ngoài những cuộc thăm viếng đột xuất của khách hàng, những nghi thức lễ tân không thể không có mặt sếp. Tất cả những việc anh làm đều có liên hệ ít nhiều đến ít nhất một quy tắc được ghi trên tờ giấy màu vàng. Như một vài cán bộ cao cấp của công ty Telegraph nói tới, họ thường chọc quê Rick rằng anh bị ám ảnh bởi tấm bùa màu vàng, nhưng không ai than phiền về nó cả. Điều thú vị là chỉ có một số ít người thật sự biết được tờ giấy màu vàng có nội dung gì, mặc dù Rick không cố ý che giấu nó hoặc giữ nó như một điều bí mật riêng tư. Nhưng ít ai hỏi anh về nó, và thế là nó cứ mãi là một điều gì đó huyền bí. Rick cảm thấy như thế là tốt, bởi vì không ai thật sự cần phải hiểu nó. Chắc chắn anh không bao giờ ngờ được rằng rồi đây nó sẽ trở thành mầm mống cho một kế hoạch của nhân viên nhằm phá hoại công ty. Người gác cổng. Bắt đầu từ giây phút anh áp dụng các quy tắc ghi trên tờ giấy màu vàng, Rick liên tục thu hẹp phạm vi trách nhiệm của mình và một số các hoạt động cốt lõi. Một trong các lĩnh vực mà anh kiên quyết nắm lấy, cũng là lĩnh vực có liên quan mật thiết tới bốn quy tắc của anh, chính là việc tuyển dụng nhân viên mới. Bây giờ thì Rick làm việc mỗi tuần 55 giờ, đối với anh làm việc 50 giờ mỗi tuần là không thể được. Hơn 1/3 số thời gian đó được dành cho việc phỏng vấn các nhân viên tương lai. Lúc đầu, anh kiên quyết gặp mặt tất cả các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển. Nhưng khi công ty lớn mạnh lên, anh chỉ có thể gặp các ứng viên vào vị trí quản lý hoặc đối tác mà thôi. Ngay cả như thế cũng đã khá căng thẳng, nhưng là một sự căng thẳng mà Rick vui vẻ chịu đựng. Ngoài thời gian dành cho các buổi phỏng vấn, mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, Rick dành 2 tiếng đồng hồ cho các nhân viên mới, chào đón họ đến với công ty và định hướng họ vào lối sống của công ty Telegraph. Sau đó, anh dành một số thời gian nữa cho các nhân viên hiện hữu, lắng nghe các ý tưởng và mối quan tâm của họ. Mỗi năm, ít nhất một lần, người trợ lý hành chính thân cận nhất của anh là Karen đều yêu cầu anh giảm bớt công việc ở hai lĩnh vực này để anh có thể có một lịch làm việc thong thả hơn. Nhưng Rick đều kiên quyết bác bỏ. Ngoài việc điều hành các cuộc họp cán bộ quản lý hàng tuần, Rick cảm thấy rằng sự tham gia của anh trong việc tuyển dụng và định hướng nhân viên là một trong các vai trò quan trọng nhất của một tổng giám đốc. Kết quả của sự kiên trì và tập trung của Rick là công ty ít bị nhầm lẫn trong việc tuyển dụng. Ít ra là ở các vị trí quản lý, đội ngũ của anh tin tưởng vững chắc rằng đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho Telegraph trở thành một doanh nghiệp mạnh. Nhưng ngay cả những doanh nghiệp mạnh cũng có lúc sai lầm. Nội dung tiếp theo trong phần 2 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo, mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả, đó là ngủ quên ngoài cổng. Trái với niềm tin của những người ngoài, giới báo chí, đối thủ cạnh tranh, ngay cả bạn bè thân thiết, thành công của Rick không dễ duy trì. Ngay cả với một lịch làm việc nhẹ nhàng hơn, Rick vẫn thường xuyên phải tập trung chú ý vào cái danh sách màu vàng và đắm chìm trong suy nghĩ về 4 quy tắc mà anh đã thiết lập. Đó là một chế độ làm việc mà anh vui vẻ chấp nhận. Nhưng mọi con người rồi cũng có lúc mỏi mệt, và sau 8 năm điều hành công ty, Rick trở nên hết sức mệt mỏi. Rồi theo sự hối thúc của người vợ, anh đồng ý đi nghỉ phép 6 tuần cùng với gia đình ở bờ hồ Thayel. Không email, không họp hành qua điện thoại. Mối liên hệ duy nhất với công việc là các phiên cập nhật tình hình mỗi tuần 15 phút do giám đốc điều hành tin cẩn của anh là Tom Given báo cáo. 3 ngày sau khi đi nghỉ phép, Rick nhận được điện thoại của Tom mà anh biết là rất quan trọng. Chào anh, tôi thành thật xin lỗi phải gọi điện. Tôi biết là chúng ta thỏa thuận sẽ bàn chuyện vào ngày thứ 3, nhưng tôi cần anh giải quyết ngay một việc quan trọng. Trong thâm tâm, Rick vui vì được nói chuyện với Tom. Anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái với ý nghĩ xa rời công ty lâu như thế. Anh đùa với người đồng nghiệp. Đừng xin lỗi tôi, anh phải gọi điện cho Laura. Nếu cô ấy biết tôi đang bàn chuyện với anh qua điện thoại thì chắc anh phải đi tìm công việc khác đấy. Tham cười, thôi được, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã tìm ra người thay vào vị trí của Morini và tôi muốn mời anh ta về làm việc. Đó là anh chàng đến từ Seattle mà anh đã nói chuyện qua điện thoại trước khi đi nghỉ phép. Nhưng tôi sẽ không thể gặp anh ta trong vài tuần nữa. Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý đình hoãn. Tham có khuynh hướng cắt lời người đối thoại ngay khi anh ta biết họ sẽ nói chuyện gì. Đó là một tính xấu mà sau rất nhiều cố gắng anh vẫn không sửa chữa được. Không ai dùng nó để chống lại anh ta. Nhưng Rick à, tôi cho rằng đây là một trường hợp đặc biệt. Anh chàng này biết cách quản lý vấn đề nhân sự ở các công ty sáp nhập. Và anh ta có một bảng lý lịch xem ra còn tốt hơn lý lịch của anh và tôi cộng lại. Anh ta đang có hai lời mời làm việc, một từ Genic, cho nên chúng ta cần phải nhanh chân lên. Còn Joe ở Minervensut nói rằng anh ta được lắm. Những chuyện này không thuyết phục được Rick. Trước tiên tôi không quan tâm Genic hay ai khác có lời mời anh ta làm việc. Thứ đến, anh biết tôi cảm thấy thế nào trong chuyện này, nhất là tuyển người ở cấp này. Xin lỗi Tham, chúng ta phải đợi thôi. Rick đã quen chiến đấu với Tham và các thuộc cấp khác của anh trong những vấn đề như thế này, lúc này hay lúc khác, và anh không ngại làm điều đó. Thật ra anh còn cảm thấy dễ chịu nữa. Anh biết rằng nhiệm vụ của Tham là hoàn thành mọi việc càng nhanh càng tốt, bao gồm cả việc tuyển dụng nhân viên mới, trong khi nhiệm vụ của anh là giữ gìn văn hóa công ty, bao gồm cả việc bảo đảm rằng tất cả những người được tuyển dụng phải hoàn toàn phù hợp với công ty Telegraph. Mọi người hài lòng với ảnh hưởng cân bằng trong vai trò của Rick, cho dù đôi khi nó cũng gây ra những xung đột tạm thời mang tính chất xây dựng. Cố gắng lần cuối cùng để xem thử có thuyết phục được ông chủ không, Tham cân nhắc lời thỉnh cầu của mình. Rick à, anh biết rằng tôi coi trọng tầm quan trọng các cuộc phỏng vấn tuyển dụng của anh. Nhưng đây không phải là chuyện tuyển người vào vị trí giám đốc tài chính hay thậm chí vị trí một giám đốc thực hiện. Đây là người đứng đầu bộ phận nhân sự. Và trước mắt, chúng ta sẽ không tìm thấy ai khác có phẩm chất như thế này. Có lẽ do anh đang nghỉ ngơi cùng với gia đình, nên lần đầu tiên Rick đã tỏ ra không hoàn toàn kiên quyết, giữ vững lập trường. Mọi người nghĩ thế nào về anh ta? Hơi giật mình vì đã mở được cơ hội, Tham không thể không phóng đại một chút. Họ yêu mến anh ta, họ không thể tin được rằng anh ta có một lý lịch tuyệt vời như vậy. Và trong công cuộc thu tóm công ty mà chúng ta sẽ thực hiện vào đầu năm tới, họ nghĩ rằng anh ta sẽ rất có ích. Sau 3 tháng tạm thời đảm nhiệm công việc quyền trưởng bộ phận nhân sự, Tham nóng lòng tìm người thay thế. Anh quyết định không nói với Rick rằng Rida, luật sư của Telegraph, chưa từng tiếp xúc với ứng viên này. Điều quan trọng nhất là anh không thấy có gì sai ở anh chàng mà anh đề nghị tuyển dụng cả. Vấn đề văn hóa thì sao? Tôi cho rằng anh ta phải đáp ứng được cả 3 tiêu chuẩn. Rick không cần phải nhắc nhở vị giám đốc điều hành của mình về tầm quan trọng của các giá trị của công ty. Tất cả các nhân viên nào đã làm việc tại Telegraph vài 3 tháng đều biết rằng cho dù lý lịch hoặc kỹ năng làm việc của họ có nổi trội đến thế nào, họ được nhận vào đây làm việc bởi vì họ tỏ ra là người khiêm tốn, thông minh và khát khao làm việc. Tham lưỡng lự một chút. Tôi nghĩ là có. Vâng, anh đã đáp ứng được. Rick gần như cười phá lên. Thôi nào, Tham, anh chưa xác nhận mạnh mẽ. Nào, anh ta có đáp ứng được hay không? Hừm. Những ai đã tiếp xúc với anh ta đều nghĩ anh ta cực kỳ thông minh. Điều ít quan trọng nhất trong 3 tiêu chuẩn là gì? Rick nhắc nhở viên giám đốc. Đúng rồi, về phương diện khát khao làm việc, thì theo các thư giới thiệu anh ta có tinh thần làm việc của một con trâu. Thực tế, họ đã phải buộc anh ta về nhà một nửa thời gian ở Jensen. Đó không nhất thiết là điều Rick tìm kiếm ở đội ngũ điều hành của mình, nhưng nó cũng không gây tổn hại gì. Về tính khiêm tốn thì sao? Tham hắng giọng. Chúng tôi nghĩ rằng anh ta khiêm tốn. Tôi đã kiểm tra những người giới thiệu anh ta và không nghe thấy nhận xét không tốt nào. Tham cố tìm thêm một số chứng cứ để hỗ trợ cho ý kiến của mình. Tôi đã nói chuyện với một người trước kia làm việc cho anh ta, một người mà anh ta thật sự muốn lôi đi theo anh ta. Cô ta nghĩ rằng anh ta rất mềm mỏng. Tiện thể, có lẽ cô ta có khả năng đảm trách vị trí thông tin nội bộ mà anh đã nói tới. Rick phớt lờ thủ đoạn thuyết phục của Tham. Anh ta trả lời phỏng vấn thế nào? Anh đã quay anh ta đến bến chưa? Rick rất thích thử sức các ứng viên sắp được tuyển dụng bằng cách đưa họ tới những nơi hoàn toàn nằm bên ngoài các kinh nghiệm phỏng vấn thông thường để xem họ phản ứng như thế nào. Bến tàu số 39 là một trong những nơi anh thích nhất bởi vì điểm du lịch này lúc nào cũng lộn xộn và tồi tàn đủ để làm bực mình những người không thực tế. Chưa ạ, Tham thú nhận. Rất tiếc là chúng tôi chỉ có vài giờ để phỏng vấn mọi ứng viên, nhưng mọi người có vẻ thích anh ta. Rick không quan tâm mọi người có thích anh ta hay không. Anh biết rằng đa số ứng viên vào các cấp quản lý đều đã học được cách tỏ ra dễ ưa trong các cuộc phỏng vấn. Thế Rida nghĩ sao? Tham nhăn mặt. Hôm nay Rida không có mặt trong văn phòng và cô ta bận đến nỗi chưa kịp phỏng vấn qua điện thoại. Rick im lặng. Thế là Tham phải vội vã cứu vãn tình thế. Anh nghe này, cả hai chúng ta đều biết rằng thay thế Morini là chuyện không thể được. Tất cả chúng ta đều muốn chị ấy đừng nghỉ hưu, nhưng chúng ta không thể. Và tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra ở một người giống như chị ấy bất kể là chúng ta sẽ chờ đợi bao lâu nữa. Sự im lặng ở bên kia đầu dây như cô ý bảo Tham cứ tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng ta đã thực hiện phần lớn cuộc phỏng vấn về ứng xử. Và mọi người, kể cả Janet và Mark đã đồng ý rằng chúng ta nên tuyển dụng anh ta. Tôi sẽ yêu cầu Rida nói chuyện với anh ta ngay khi cô ấy thu xếp được. Thêm một hồi im lặng. Vì thế, Tham tiếp tục. Và tôi nghĩ là anh cần phải bắt đầu tin cậy chúng tôi trong những việc như thế này. Đó là một luận điểm vững chắc. Sau này, có lúc Rick muốn thú nhận rằng anh đã tạm thời mất khả năng tách bạch rạch ròi giữa vai trò của một người chồng, người cha đang nghỉ phép với trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi của công ty. Tham đã không thể tin nổi rằng sau một hồi im lặng, ông chủ của anh nói: Thôi được rồi, sắp xếp cho Rida gặp anh chàng đó. Và nếu cô ấy bảo anh ta dùng được thì hãy tuyển dụng anh ta. Mà này, anh ta tên là gì nhỉ? Jamie Bender. Anh sẽ thích anh ta cho mà xem. Sáng hôm sau, Rick cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm khác lạ vì đã giao được một phần trách nhiệm của mình cho Tham. Có gì khủng khiếp lắm đâu. Anh tự nhủ, có lẽ mình đã quan trọng hóa quá mức vai trò của mình mà thôi. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Rick đối diện với nỗi thất vọng về Jamie và anh thấy chỉ mình anh là người có lỗi. Định hướng sai lầm. Bởi vì Rick còn nghỉ phép hơn một tháng nữa, nên Jamie Bender đã bắt đầu làm việc tại công ty Telegraph trước khi có cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông chủ mới. Dù từ khi nhận được lời mời làm việc của Tham, anh ta đã hai lần nói chuyện điện thoại với Rick, nhưng những cuộc điện thoại vui vẻ mà xã giao đó không thể thay thế được cuộc đối thoại trực tiếp bằng xương bằng thịt giữa hai người. Ngoài việc phá vỡ quy trình phỏng vấn thông thường, Jamie còn lỡ mất chương trình định hướng của Rick, một điều sẽ khiến công ty phải trả giá đắt. Sau khi tham dự những buổi thuyết trình định hướng của Rick, tất cả các nhân viên mới đều có cảm giác rõ ràng rằng cuối cùng họ sẽ là một phần của công ty Telegraph. Đôi khi có một vài trường hợp hiếm hoi, những kẻ không thích nghi nhưng vẫn lọt qua được quá trình phỏng vấn nghiêm ngặt, thì chỉ trong vài tháng họ sẽ rút ra được kết luận rằng họ không thuộc về công ty. Trong những lý do xin thôi việc, phần lớn họ đều cho rằng những dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ có vấn đề đã xảy ra ngay trong các buổi định hướng. Tham đã cố gắng hết sức làm thay cho Rick. Anh nắm các vấn đề căn bản của công ty cũng tốt ngang với Rick. Thậm chí anh cũng bố trí thời gian để nói chuyện về văn hóa công ty với những người mới tuyển. Nhưng những gì anh nói về lý do thành lập công ty này và đâu là những điều anh mong đợi ở những người làm việc tại đây đều không hoàn toàn giống như Rick nói. Khi Rick đi nghỉ phép trở về và có dịp gặp Jamie, ngay lập tức anh có cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng anh cho rằng anh chỉ suy đoán thái quá chỉ vì anh đã không tự mình phỏng vấn Jamie. Có lẽ mình đã không chấp nhận ngay đối với Morini hoặc Tham nếu có ai đó đã tuyển dụng họ. Anh biện luận. Trong suốt vài tháng sau đó, Rick làm việc gần gũi với Jamie trong một số dự án và lấy làm ngạc nhiên khi thấy Jamie rất ít tiến bộ trong việc tìm cách hội nhập với công ty. Kết quả công việc của Jamie tỏ ra thỏa đáng tuy không có gì nổi bật. Chính cách ứng xử của anh ta làm cho Rick khó chịu nhất. Trong khi Jamie tỏ ra đủ thông minh để làm việc ở Telegraph, anh ta lại có vẻ như không muốn chia sẻ sự khao khát làm việc và tính khiêm tốn của các đồng sự. Mặc dù anh ta đã làm việc được một thời gian đáng kể, nhưng anh ta có vẻ quan tâm tới chính mình hơn là muốn tốt cho công ty. Và khi xảy ra việc tính công lao cho những người hoàn thành những công việc nào đó mà anh ta có tham gia, Jamie thường cố gắng thu hút sự chú ý về mình. Sau vài tháng nữa, cũng với cùng động lực như vậy, điều linh cảm của Rick đã trở nên không thể nào bác bỏ được. Anh tin rằng Jamie hoàn toàn không thích hợp với văn hóa công ty. Anh ta đã không gần gũi với văn hóa đó thì đúng hơn. Trong những cuộc họp cán bộ quản lý và những cuộc gặp tay đôi, Jamie không bao giờ đưa ra những quan điểm mạnh mẽ. Thực tế, Rick không tài nào nhớ được một trường hợp nào mà Jamie tranh cãi về ý kiến của một đồng nghiệp, nói chi tới chuyện tranh cãi với chính Rick. Một số yếu tố căn bản của tính chân thực dường như bị thiếu. Nhưng Tham và các cán bộ quản lý khác coi Jamie như một biểu tượng về sự tin cậy của Rick và sự phán đoán chính xác của chính họ. Và thế là, một cách tự nhiên, họ muốn anh ta thành công. Bất cứ khi nào Rick bộc lộ với một ai trong bọn họ nỗi băn khoăn của mình về Jamie, họ thường lên tiếng bảo vệ viên quản lý mới của bộ phận nhân sự. Ngay đến bản thân Jamie cuối cùng cũng nhận ra rằng các đồng sự đã đứng về phía mình, dù anh ta chưa ý thức được bằng cách nào mà sau này anh ta có thể nâng cao được sự ủng hộ của họ. Trong một thời gian, bộ máy của Rick đã ngăn cản được ông chủ của họ về trường hợp Jamie. Suy cho cùng, Rick cũng biết rằng ý định của họ là tốt. Và bởi vì anh thật sự muốn tin cậy họ trong vụ việc này, anh tự ý lui lại. Cuối cùng, sau mấy tuần khó khăn lúng túng nữa, Rick đi đến quyết định rằng thời gian dài dòng loanh quanh đã hết. Mình đã làm việc cật lực để xây dựng công ty này. Anh đã không bao giờ hoàn tất được câu nói đó, dù là trong tâm trí. Lưỡng lự. Mặc dù phần lớn các tổng giám đốc mà anh quen biết đều ngán ngẩm, nhưng Rick lại thích tổ chức họp sơ kết với cán bộ quản lý. Thực tế, anh yêu cầu họp sơ kết mỗi quý một lần vì anh tin rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu qua 3 tháng mà không họp để nghe thông tin phản hồi chính thức về công việc của từng quản trị viên. Bởi vì những chuyến đi công tác liên tục cộng với đòi hỏi ngày càng cao trong thời gian biểu làm việc của từng người làm cho việc phản hồi không chính thức ngày càng khó thực hiện. Rick càng thêm coi trọng các cuộc họp sơ kết, ngay cả trong những trường hợp thông tin mà anh phải đưa ra không hoàn toàn là tốt. Đó chính là trường hợp của Jamie Bender. Rick dự định sẽ nói toạc ra với Jamie, và từ kinh nghiệm nhiều năm, anh biết rằng trong những tình huống như thế này thì hành động nhanh và quyết đoán bao giờ cũng tốt hơn là cố trì hoãn cái điều không tránh được. Anh quyết định rằng cuộc họp sơ kết dự kiến vào ngày kia chính là một diễn đàn để làm những điều mà anh biết rằng cần thiết và phù hợp với công ty. Như anh vẫn thường làm trong những trường hợp như thế này, Rick đi gặp Rita, cố vấn pháp lý của công ty. Rita lúc nào cũng thích những cuộc viếng thăm của Rick, nhưng hôm nay ông chủ của cô có vẻ quá căng thẳng. Rita này, tôi muốn cho Jamie nghỉ, chúng ta cần phải làm gì? Ngạc nhiên vì tính chất nghiêm trọng trong lời nói của Rick, Rita gần như cười phá lên. Thế à, anh lấy ý nghĩ đó từ đâu ra vậy? Tôi thấy công việc đang tốt lên đấy chứ. Theo tôi thì không phải vậy. Hãy nghĩ coi, chúng ta đã sai lầm trong tuyển dụng. Đó là lỗi của tôi. Tôi biết tất cả các bạn đều coi anh ta là một người thích hợp, nhưng công việc của tôi là đặt yêu cầu cao về vấn đề này. Rita thoáng chút ngạc nhiên. Ồ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta là một người thật sự phù hợp. Thực tế tôi đã nói với Tham rằng Jamie có vẻ không chắc chắn lắm. Bây giờ đến lượt Rick ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể anh vừa giải thêm được một phần của trò chơi đố chữ. Hãy nghe này, tôi cho rằng tôi không thể trách Tham về việc đã bỏ qua một vài dấu hiệu cảnh báo. Anh ta muốn có người vào làm việc, và đó là trách nhiệm của anh ta. Tôi muốn nhấn mạnh vào việc duy trì phần trách nhiệm của tôi trong quá trình tuyển dụng. Hình như Rita đang chờ đợi phần tiếp theo trong nhận xét của anh, cho nên Rick tiếp tục. Dẫu sao chiều nay tôi sẽ yêu cầu anh ta báo cáo sơ kết công việc của mình, và đó là lúc để tôi chấn chỉnh sự việc này. Có lẽ vì cô vừa kết thúc một vụ kiện khó khăn, hiếm gặp, và cũng vì cô cảm thấy ân hận vì đã để cho Tham lôi kéo vào việc đồng ý tiếp nhận Jamie, Rita cảm thấy cần phải làm hạ nhiệt ông chủ. Tôi không chắc vào lúc này đây là một ý tưởng tốt. Nếu anh hỏi tôi sẽ nói rằng Jamie đang bắt đầu thích nghi hơn với công ty, và cho đến nay chúng ta cũng chưa hề đưa ra một cái gì giống như một dấu hiệu cảnh cáo anh ta, dù chỉ là một lời nói bóng gió. Đây mới chính là vấn đề, Rick nghĩ. Anh gần như cảm thấy con đường gập ghềnh mình đang đi bỗng trở nên bằng phẳng lại. Nói tiếp đi, Rita, đừng dọa tôi với những trò pháp lý trẻ con đó. Anh ta là phó chủ tịch, anh ta đã ký hợp đồng trong đó nói rõ rằng anh ta có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào. Tôi không lo, dù chúng ta đang ở California. Rita bật cười to. Tôi biết, về mặt kỹ thuật anh có lý, nhưng tôi nghĩ một anh chàng ở cương vị như vậy cần bị buộc chặt hơn nữa. Bây giờ thì Rick lại trở nên cứng rắn. Không, phải bớt ràng buộc. Các nhân viên cao cấp thì phải ít bị ràng buộc, bởi vì nếu họ bị treo cổ, họ sẽ lôi cả đám người khác chết theo. Rita biết rằng không thể thay đổi ý định của ông chủ, cho nên cô đề xuất một phương cách thỏa hiệp. Tôi sẽ nói anh biết sẽ làm gì. Nếu anh cho anh ta một lời cảnh báo tối hậu thì sao? Sợ Rick không kịp hiểu, cô vội giải thích. Buộc anh ta cân nhắc về một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện thực, anh hãy bảo anh ta rằng nếu anh không nhìn thấy sự cải thiện nhanh thì anh ta phải thu xếp một cuốn xéo đi. Rick suy nghĩ về đề nghị của Rita rồi gật gật đầu, như thể anh không có lựa chọn nào khác. Anh tin cậy Rita. Cũng được, nhưng như thế chưa phải là hay đâu. Rita nhăn mặt rồi chúc anh may mắn. Quý thính giả thân mến, trên đây là những nội dung đầu trong phần 2 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo của tác giả Patrick Lencioni. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong phần 2 của cuốn sách này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.